Đại thống đốc sủng vợ tận trời. Chương 72, Tần Ngữ Nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước R, sân bay V kép, con xuống sân bay rồi. Anh không biết đúng không Vũ? Vậy là được rồi. Tần Ngữ Nhu cười khanh khách vừa xách vali vừa ngoái lại phía sau. Tay cô gái cầm điện thoại nói chuyện với Vũ Đường. Bối khanh khanh bước đi uyển chuyển. Gương mặt kiều diễm thoáng nét dịu dàng. Mái tóc dài chuẩn nét con gái phương Đông tung bay. Em chờ chị chút Nhu Nhu. A Duy sẽ không vui nếu biết chúng ta trốn về đâu. Cô ta chính là vị hôn thê của Tần Hàn Duy. Còn cô gái đang nói chuyện điện thoại kia chính là em gái của hắn. Hạ Tiểu Vân thong thả cùng bà Hạ đi mua sắm tại trung tâm thương mại AW. Hai người đi tới đâu như là tỏa sáng vậy đó. Ai cũng ngước nhìn, vì quá nhiều đồ nên cả bốn tên vệ sĩ đi theo đều phải ôm đồ ra xe để bớt. Ngồi trong quán đồ uống hai mẹ con gọi nước rồi nói chuyện phiếm vui vẻ. Oái, cô gái buộc tóc hai bên va vào người Hạ Tiểu Vân tới ngã ngồi. Bà Hạ bất ngờ luống cuống. Tiểu Vân không sao chứ con. Cô gái ngồi trên mặt đất đứng dậy phủi phủi quần áo. À, là Hạ phu nhân phải không ạ? Bà Hạ cũng ậm ừ, cô gái kia liền che miệng nói liến thoáng. Bác ơi, cháu là Tần Ngữ Nhu, cháu gái của ông nội Tần Chí La, bạn của ông nội Hạ đó ạ. Bà Hạ ngẫm lại rồi nhìn cô bé. Là em con gái Tần Cảnh. Ngữ Nhu gật gật, ngồi đi. Hạ Tiểu Vân cười nhẹ nghĩ thầm gì đó. Ngồi dịch vào trong chừa chỗ cho cô bé. Dù sao cũng là chỗ quen biết mà. Trước đây hai ông nội là chiến hữu vào sinh ra tử. Hai nhà không nên có xích mích. Cháu được cử về đây để xin lỗi. Hòa hoãn mọi chuyện ạ. Ngữ Nhu nhanh nhảu nói một tràng dài làm cho hai người lốt không kịp. Thật ra không phải là không thể hòa hoãn mọi chuyện. Cô bé ngồi nói chuyện với hai người một lúc thì có vẻ nhận được sự yêu thích của hai mẹ con bà Hạ. Thấy cô bé là đứa trẻ hiểu chuyện lại hai nhà cũng có quen biết nên bà Hạ hỏi. Cháu vừa về thế có nơi nào để ở chưa? Ngữ Nhu lắc đầu. Dạ chưa ạ, à quên nói với hai người, cháu có về cùng với chị Bối Khanh Khanh, chị ấy là hôn thê của anh trai cháu. Bối Khanh Khanh cùng lúc bước ra khỏi toilet, tiến đến chào. Cô ấy nhìn Hạ Tiểu Vân bằng con mắt ngưỡng mộ. Thấy Hạ Tiểu Vân có chút kiêng dè mình thì cô tiến đến. Chị Hạ Tiểu Vân, em thật sự rất ngưỡng mộ chị đó. Không có gì đâu. Em là hôn thê của A Duy nhưng đối với bọn em không có tình yêu. A Duy vò chị mà làm nhiều điều như vậy. Em rất ngưỡng mộ chị. Mong chị đừng có ác cảm với em. Nhìn bộ dạng tê tắn của Bối Khanh Khanh. Cô cười cười xua tay. Không có gì hết. Chị thấy em rất hoạt bát đây chứ. Tần Hàn Duy may mắn khi có hôn thê hiểu chuyện như em đây. Bằng thế lực nào nào mà họ có thể quen thân với nhau rất nhanh. Bà Hạ có gọi điện qua bên nước M để báo với họ sẽ cho hai cô gái kia ở Hạ gia tới khi họ quay lại nước M. Mọi người đều muốn hai nhà hòa thuận nên nói chuyện khách sáo hơn nhiều. Sau khi hai cô gái chuyển tới, Hạ Tiểu Giai có linh cảm mách bảo gì đó kỳ kỳ. Tần Ngữ Nhu nói chuyện với Hạ Tiểu Giai không hợp lắm vì cô gái không ấn tượng gì với Ngữ Nhu. Cách chương.